trở lại 1998, chương 35, một mảnh khen ngợi 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa là Cát Tiểu Thiên nuôi trong nhà một con chó, một thân hoàng bạch sen nhau lông, bị Cát Tiểu Ngư giặt sạch sẽ. Lúc này Thiên đã gần đen, vừa mới ăn cơm tối xong Cát Tiểu Thiên chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một chút, Hoa Hoa liền thí điên đi theo hắn chân vừa đánh chuyển, biểu tình rất vui vẻ. Cát Tiểu Thiên nhìn một chút nó, gật đầu một cái biểu thị hài lòng. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm công cầu đi. Hoa Hoa là chỉ mẫu cầu. Nghe vậy, Hoa Hoa đối với hắn ẳng ẳng kêu hai tiếng, tựa hồ đang biểu thị đồng ý, trong phòng truyền tới Cát Tiểu Ngư tiếng mắng. Tiểu Thiên, ngươi dám, ngươi có phải hay không lại lâu không bị ăn đòn rồi hả? Không dám, không dám, ta đùa giỡn, vừa ra khỏi nhà Cát Tiểu Thiên bị dọa cho giật mình, liền vội vàng nhận túng. Nhưng sau khi ra cửa, hắn liền nói khẽ với vây quanh tại hắn chân bên đảo quanh Hoa Hoa thuyết. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm Kim Sơn nhà tướng quân. Uông uông, Hoa Hoa lại kêu hai tiếng. Sau đó, Cát Tiểu Thiên liền chuẩn bị mang theo nó đi từ Kim Sơn nhà quầy bán đồ lặt vặt. Nhưng mới vừa đi hai bước Cát Tiểu Thiên liền kinh ngạc phát hiện Hoa Hoa không có theo tới. Hoa Hoa, đi à, ngươi không muốn đi sao? Kim Sơn nhà tướng quân à, ngươi không phải là thích nhất nó sao? Uông uông, Hoa Hoa lại kêu hai tiếng, quay đầu hướng cuối thôn bên kia nhìn một chút, sau đó đột nhiên quay đầu hướng cuối thôn bên kia chạy đi, xòe ra bốn vó chạy như bay. Cát Tiểu Thiên nhìn sửng sốt, Hoa Hoa, Hoa Hoa, người đi đâu vậy à, phản ứng lại Cát Tiểu Thiên, liền vội vàng đuổi theo. Nửa đường, gặp một bộ quần màu lục Tào Hân hẳn là tắm, một con mái tóc còn có chút ướt, lúc này đang đứng ở ven đường, ngửi mũi. Cát Tiểu Thiên nhìn thấy nàng, hai chân liền có chút bước không mở, hắn cũng khịt khịt mũi, cười nói. Tào Hân, trên người của ngươi thật giống như a, ngươi dùng có phải hay không hết? Em, sâu đơ, Tào Hân nghe tiếng quay mặt lại, mới nhìn thấy Cát Tiểu Thiên. Nàng khẽ mỉm cười một cái, không phải là Rizoy. Khẽ mỉm cười, gò má nàng lên phát hiện ra hai cái sâu đậm lúm đồng tiền, nắm Cát Tiểu Thiên mê bạt mắt không mở. Ha ha, Rizoy à, Rizoy hảo Rizoy được, đúng rồi, một mình ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì đây? Lúc này nhà hắn Hoa Hoa, đã chạy được không thấy tăm hơi, Cát Tiểu Thiên cũng hồn nhiên không cảm giác. Tào Hân vừa cười một tiếng. Ngươi không nghe thấy trong không khí có một cổ rất thơm mùi thơm sao? Thật giống như có người ở nướng thịt dê thịt, nướng thịt dê thịt, Cát Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, nghi ngờ lại khịt khịt mũi. Ồ, là thật là thơm a, đây chính là nướng thịt dê mùi vị sao? Nhà ai đại buổi tối nướng thịt dê thịt ăn à, như vậy chịu đúng rồi, nhà ta Hoa Hoa đây. Tào Hân, ngươi trông xem nhà ta Hoa Hoa hay chưa? Nó mới vừa rồi còn ở đây. Nhà ngươi Hoa Hoa, ngươi là thuyết cầu, ta mới vừa rồi thật giống như nhìn thấy nó hướng tiểu đạo nhà bên kia đi. Tiểu đạo nhà, Cát Tiểu Thiên nhãn châu xoay động, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ai, Tào Hân ngươi nói có đúng hay không tiểu đạo nhà đang nướng thịt dê à, ta nói Hoa Hoa mới vừa rồi làm sao không nghe ta, nhất định phải chạy qua bên này đây. Nó nhất định là bị nướng thịt dê mùi thơm hấp dẫn tới. Tiểu đạo nhà nướng, không thể nào. Không phải nói nhà hắn bây giờ thời gian không dễ chịu sao? Còn chịu nướng thịt dê thịt, hắc hắc kia chưa chắc đã nói được hắn mấy ngày nay làm cá cao tôm kiếm tiền đi. Chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, đi một chút, đi mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Tiểu Thiên vừa nói, đã dẫn đầu hướng từ đồng đạo ra phương hướng bước nhanh tới, vừa tẩu biên quay đầu hướng Tào Hân ngay cả liền ngoắc. Tào Hân chần chờ một chút, khẽ cười một tiếng, liền đi theo. Nàng đến từ gia thôn vốn chính là vì chơi đùa, khối này từ gia thôn nàng lại cơ hồ hàng năm đều đến, trong thôn cơ hồ người người đều nhận ra nàng, cho nên cũng không có ở đâu là nàng không dám đi. Nàng cười tủm tỉm đi theo Cát Tiểu Thiên phía sau, càng đến gần từ đồng đạo nhà, nàng ngửi được vẻ này tự nhiên thịt dê mùi thơm lại càng phát đậm đà. Vì vậy, khóe miệng nàng nụ cười càng đậm, một lát sau, nàng đi theo Cát Tiểu Thiên nhảy vào từ đồng đạo nhà đại môn, vẻ này mùi thơm liền càng đậm. Cát Tiểu Thiên hưng phấn lẩm bẩm, thật đúng là nhà hắn đang nướng thịt dê a, hắc hắc Tào Hân ngươi vận khí thật tốt, hai ta lúc này đến, nói không chừng còn có thể nếm hai cái. Tào Hân cười cười, không có tiếp lời, nàng đã nghe gian nhà chính sau bên ngoài cửa truyền tới tiếng cười nói. Nữ có nam có cảm giác thật náo nhiệt, nàng nhận ra trong đó mấy cái thanh âm, một là, anh, ngươi tay nghề này là học của ai nhỉ? Thật là thơm a, ta lúc trước cũng chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy, thật không nghĩ tới nướng thịt dê thịt ăn ngon như vậy. Tào Hân nghe ra đây là từ đồng đạo muội muội Cát Ngọc Châu thanh âm của. một cái khác là, hắc hắc thật may ta cơm nước xong liền vội vàng tới, bằng không liền bỏ qua ăn ngon như vậy thịt dê rồi. Có thể a tiểu đạo, người tay nghề này thật là tuyệt, bản bản nhất nhất. Thực sự, bản bản từng cái lời khen ngợi, rất tốt ý tứ. Đây là từ đồng lâm thanh âm của Tào Hân cũng đã hiểu. Mẹ, khối này hai chuỗi cho ngươi, ngươi ăn thêm chút nữa. Đây là từ đồng đạo thanh âm của, ai ta còn ăn cái gì nhỉ? Ta nếm qua mùi vị là được, các ngươi đều như vậy thích ăn, vậy thì các ngươi ăn đi. Ta cũng không cần, khối này hẳn là từ đồng đạo mẹ thanh âm. Nghe mấy lời như vậy thời gian, Tào Hân đã đi theo Cát Tiểu Thiên bước ra từ đồng đạo nhà cửa sau, đi tới ngoài nhà. Cát Tiểu Thiên vừa ra, liền cười nói. À thật đúng là nhà ngươi đang nướng thịt dê à, các ngươi đây là đang nướng thịt dê thịt chứ. Thật là thơm à, ăn ngon không? Biểu tình kia, giọng nói kia còn kém nói rõ. Có thể hay không cho ta ăn chút gì? Nghe tiếng, sau nhà vây quanh Tiểu Nhuyễn bột lò mấy người đều nhìn lại. Nhìn thấy là Cát Tiểu Thiên cùng Tào Hân tới, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ không thích má lúm đồng tiền mỹ nữ từ đồng lộ liếc mắt những người khác cười. Cát Tiểu Trúc mang từ đồng đạo vừa mới kín đáo đưa cho nàng hai chuỗi nướng thịt dê thịt đưa tới, mỉm cười thuyết. Tiểu Thiên, Hân Hân, khối này hai chuỗi các ngươi lấy trước đi nếm cái mùi vị, đẳng cấp tiểu đạo trong tay nướng chín, cho các ngươi thêm mấy chuỗi. Từ đồng lộ thấy, lạnh rên một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Cát Tiểu Thiên ngay cả bận rộn đưa tay đón, một vừa đưa tay, vừa nói tả. Tào Hân cười tủm tỉm cũng nói rồi câu tả. Lúc này tụ ở Tiểu Nhuyễn bột lò những người bên cạnh đã thật nhiều, không chỉ có từ đồng đạo cả nhà, từ đồng lâm cùng với mới vừa tới Cát Tiểu Thiên cùng Tào Hân, còn có Cát Tiểu Thiên nhà Hoa Hoa cùng với cách vách Từ Bình. Từ Bình cùng Cát Ngọc Châu tuổi tác không sai biệt lắm, hai người từ nhỏ đã là bạn học cùng lớp, hai người bình thường quan hệ cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước từ đồng đạo làm cá về nhà, khiến muội muội xuất ra đi bán trước chính là khiến muội muội đi Từ Bình nhà mượn tiểu cân. Đại khái vài chục phút tiền, Từ Bình liền bị nơi này nướng chuỗi mùi thơm hấp dẫn tới, cũng cọ sát mấy chuỗi nướng thịt dê thịt nếm thức ăn tươi. Lúc này, Từ Bình tròn trịa mặt trái táo tràn đầy vui sướng nụ cười, một đôi mắt liên tục nhìn về từ đồng đạo trong tay nướng chuỗi. Trọng sinh tiền làm qua vài năm đầu bếp từ đồng đạo tối nay mặc dù là lần đầu tiên nướng thịt dê thịt nhưng hắn đối với làm đồ ăn có chút tâm đắc của mình, mồi lửa chờ đợi cùng gia vị nắm giữ cũng xem là tốt cho nên, mặc dù tối nay là hắn lần đầu tiên nướng thịt dê thịt nhưng nướng đi ra ngoài sâu thịt dê, đối với hiện trường tất cả mọi người mà nói, đều coi như tuyệt đối mỹ vị, ngay cả lúc trước ở huyện thành ăn rồi thịt dê sò sâu nướng Tào Hân, đang thưởng thức đến cái thứ nhất thời điểm con mắt cũng sáng lên. Chỉ có từ đồng đạo trong lòng mình còn có chút cau mày. Mới vừa rồi trước nhất nướng xong mấy chuỗi, hắn liền đầu tiên nếm đệ nhất chuỗi, hắn cảm giác thịt dê mùi gây vị vẫn có chút rõ ràng, vì vậy, hắn lại tăng thêm nhiều bột tiêu cay cùng tự nhiên bột nắm mùi vị tăng thêm sau khi tài đưa cho những người khác thưởng thức. Tăng thêm mùi vị, đại khái là đắp lên thịt dê mùi gây vị, ngược lại những người khác nếm đều nói đồ ăn ngon. Nhưng từ đồng đạo chính mình lại không hài lòng. Bởi vì hắn thấy, mùi vị tăng thêm sau khi, sâu thịt dê lên bột tiêu cay cùng tự nhiên bột liền lộ ra hơi nhiều, ăn ở trong miệng khẩu vị sẽ kém một chút, không đủ nhẹ nhàng khoan khoái. Còn có, hắn đã sớm khiến muội muội đi thông báo qua từ trường sinh, mắt hạ hơn một tiếng đều đi qua từ trường sinh vẫn còn không thấy bóng người. Hắn tối nay thử làm nướng chuỗi, suy nghĩ nướng chuỗi tay nghề là một cái mục đích, một cái khác mục đích chủ yếu, liền là muốn cho từ đồng lâm cùng từ trường sinh đều nếm thử một chút. Hắn còn nghĩ kéo hai người kia vào nhóm đây, nhưng từ trường sinh lại đến bây giờ còn không có tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.